Siêu cấp cưng chiều, chương 741, không thấy mặc giác đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Hách Khoa là công ty phát triển ngành mỏ của nhà họ Hách. Người nắm quyền hiện tại là Hách Bá Niên, em trai của tù trưởng tiền nhiệm một Hách Bá Nam. Nghĩ đến lần đầu tới, dòng thư thường thị dục dịch, nhiều lần ném đá giấu tay với Thương Úc, C2 ả trưởng lão Đường cũng chờ cơ hội hành động. Nhưng dạo này sống yên bể lặng, dù là Thương thị hay trưởng lão Đường dường như đều rơi vào ra không y đoạn ẩn nấp. Hóa ra hôm nay là ngày tập đoàn Hách Khoa mở cửa cho công chúng. Có mời không ít sinh viên đại học đến tham quan học tập. Một lát sau, Lê Tiếu rời khỏi sảnh lớn. Lê Tiếu mím môi nhướng mày. Đương nhiên, nhiều người dễ thu hút sự chú ý, bảy đặc biệt là cậu chủ Thương thị như anh. Cô ở Park Ma càng lâu, càng có thể xác nhận được độ nhận diện của Thương Úc ở đây. Dù anh ít trở về bảy, nhưng dường như rất nhiều người nhận ra anh. Lê Tiếu lấy tai nghe trong túi ra đeo lên. Có chuyện gì? Bạch Viêm cắn điếu thuốc, giọng trêu chọc không rõ ràng. Em đoán xem tôi phát hiện ra gì? Chuyện này rất khác thường, cô không thể sơ suất được. Nếu nói công ty ngành mỏ của gia tộc tù trưởng tiền nhiệm ngấp nghé 23 mỏ khoáng sản của nhà họ Mộ thì rất có lý. Cô ngăn Lạc Vũ có ý muốn đi theo. Một mình xuống xe, đứng cạnh cửa phất tay. Chưa đến nửa tiếng, chiếc Bentley dừng dưới tòa lầu tập đoàn Hách Khoa. Lê Tiếu đánh giá bên ngoài tòa nhà đồ sộ. Nét mặt rừng D2 ưng. Em vào xem sao? Thương Úc nhìn qua. Một mình em. Tuy Mạc Giác nói, số mạng khi có khi không, nhưng cô nàng lại là một người theo phải hành động tiêu chuẩn. Hôm đó ở nhà chính, cô và Thương Tung Hải trò chuyện đều không né tránh. E là Mạc Giác đã ghi nhớ rõ câu nhắc, để ý nhà họ Hách. Kia, Lê Tiếu ngồi mấy phút, vị trí xác định trên màn hình luôn hiển thị bên trong cao ốc tập đoàn. Cô dựa ra lưng ghế, chú ý động tĩnh ra vào cửa sảnh lớn. Không bao lâu sau, điện thoại reo, anh chuyển tầm nhìn, đôi mắt âm u sầu không thấy đáy. Đến bệnh viện Hoàng gia, sảnh lớn người đến người đi, Lê Tiếu chậm rãi đi một vòng. Tập đoàn Hách Khoa được xem như đầu rồng lĩnh vực khai thác mỏ. Cao ốc rộng lớn khi phải, tường triển lãm hai bên kiểu lõm vào. Nhiều tiêu bản khoáng thạch hiếm có được trưng bày không theo thứ tự nhưng rất nghệ thuật trong hộp triển lãm kín. Lê Tiếu quan sát một phen, nhanh chóng nhận ra được một thông tin. Lê Tiếu gõ tay lên góc bàn, lời ít ý nhiều, nói đi, Bạch Viêm lẩm bẩm không mấy vui vẻ. Phà khói, phải nói trước, sau khi nghe xong em đừng giận, cùng lắm tôi trả tiền lại cho em. Nghe vậy có vẻ nhiệm vụ giết ngược lại người thuê thất bại rồi. Cách chương.